Chương 235, lời cuối sách, hoa dạ mạ bù kỳ nở, 1. Vội vàng thời gian, nhoáng một cái trăm năm. Cái này trăm năm thời gian, dạ mạ tổ chiến loạn tấp nập, tuyệt đại bộ phận đại yêu quái tại mặt trăng chiến tranh lúc tử thương hầu như không còn, còn lại bộ phận đại yêu quái cũng là tại trăm năm trước kinh đô chi chiến hậu cũng không có xuất hiện nữa thế gian này. Thiếu khuyết những này đại yêu quái nhóm uy áp, lấy nụ giả cơ lạn cầm đầu từng cái mới yêu quái tổ chức từ từ chiếm lĩnh giả mạ tô địa bàn, mà nụ giả cơ lạn thủ lĩnh nụ giả gì thì rộng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cũng là trở thành yêu ma quỷ quái chi chủ. Nụ giả cơ lạn địa bàn lấy sông hộ làm trung tâm phóng xạ tứ phương, thành ẹ đỏ cũng chính là tương lai thủ đô Tokyo, mà cả mạ cụ giả bạc thống trị đã kết thúc, nhưng là mới mạc phủ cũng đã xuất hiện, mạc phủ xây lại thành ẹ đỏ. Dạ mạ tổ trung tâm chính trị dần dần từ kinh đô chuyển di, thành ẹ đỏ QNZ bắt đầu có hậu thế Tokyo cái bóng. Tại mới yêu quái thống lĩnh nụ dạ dị hỉ rồng quản chế giới, nhân loại cùng yêu quái ở giữa mặc dù không thể nói là hài hòa ở chung, nhưng là cũng không có bình an thời kỳ cái loại người này cùng yêu rằng co điên cuồng. Dạ cụ mọ dù cả gì lựa chọn nhân vật quả nhiên không có sai, vị này dịp theo gọi đúng là cái nhân vật mấu chốt. Đem người cùng yêu ở giữa mâu thuẫn thời gian dần trôi qua mềm hóa, chỉ cần những đại yêu quái kia không lại ra khỏi núi, từ từ ẩn vào gần sổ kỳ ô bên trong, những này còn tại. Dạ mạ tổ cái khác đám yêu quái, cu nở dê có sinh tồn được không gian, cũng sẽ không bị thời đại cùng nhân loại chỗ vứt bỏ. Yêu quái thế nhỏ, âm dương sư cũng là thế nhỏ, nhân loại võ sĩ giai tầng bắt đầu quật khởi, tiểu yêu quái võ sĩ cu nở dê có thể đối phó. Tại không có từ bên ngoài đến đối địch chủng tộc uy hiếp dưới, nhân loại rốt cục bại lộ bản tính của mình, bắt đầu vĩnh vô chỉ cảnh nội chiến. Dạ mạ tổ trăm nhiều năm một mực ở vào trong chiến loạn, nhân dân trôi dạt khắp nơi lang bạt kỳ hồ, tiếng oán than dậy đất, mà những này oán khí lại sẽ sinh ra mới yêu quái, cho nên đám yêu quái cu nở dê đối với nhân loại nội. Chiến cũng làm nhìn không thấy. Đã mất đi đỉnh phong thời kỳ âm dương sư nhóm thật chặt trông coi kinh đô đại bản doanh. Mà lấy nụ giả cờ lạn cầm đầu đám yêu quái lại thật chặt thủ hộ lấy thành e đỏ, mọi người có thể nói tạm thời nước giếng không phạm nước sông, ngoại trừ nhân loại nội chiến bên ngoài, cái này trăm nhiều năm lại là nhân loại cùng yêu quái nhất là lúc an tĩnh. Ngàn năm ma kinh vẫn còn sống, nhưng là trừ những cái kia tự mình trải qua chiến đấu khốc liệt chém giết yêu quái bên ngoài, mặt trăng chiến tranh, kinh đô chi chiến QNZ thời gian dần trôi qua trở thành chỉ có thể truyền miệng mỏ nổ gạ tạ gì. Vị kia thống lĩnh bắt phương, quét ngang yêu quái chi chủ, cũng chỉ có thể xuất hiện tại mọi người trong huyễn tưởng. Thanh ẹ đỏ, nụ dạ cờ làn đại trạch bên trong. Nụ dạ gì thì rồng theo thói quen ngồi tại trên bậc thang, nhìn xem trong sân viên kia cây hoa anh đào, ngẫu nhiên uống một ngụm rượu ngon, quất trong tay tẩu hút thuốc. Tựa như là vị kia cây hoa anh đào thần nữ nói, xạ cụ dạ hiểm chỉ là cái nhân loại, mấy trăm năm sau hiện tại, nàng sớm đã mất đi. Độc lưu lại viên này năm đó tự tay gieo xuống cây hoa anh đào để hắn tưởng niệm. Bất quá còn tốt, ngoại trừ viên này cây hoa anh đào bên ngoài, hai người còn có cộng đồng ký ức cùng kết tinh. Nghĩ như vậy nụ dạ gì thì rồng đem ánh mắt đặt ở cái kia đứng tại cửa ra vào, đang cùng hì ạ kỳ pha trộn cùng một chô nam nhân. Hắn giống như nụ dạ gì thì rồng, lớn lên 10 phần tuấn mỹ hoặc là nói là mỹ lệ, nhất tính nhất động ở giữa đều có không nói ra được phong thái. Hắn theo thói quen nhắm một con mắt đứng lặng tại Hỉ A Kỳ bên trong, cũng là thời gian dần trôi qua có Hỉ A Kỳ thống lĩnh dáng vẻ. Nụ dạ gì hàn, nụ dạ gì thì rồng con trai độc nhất, nụ dạ cờ làn nhị đại mụ. Nụ dạ gì thì rồng đã thời gian dần trôi qua cảm thấy mình lực lượng sói mòn, năm đó bị hạ gõ rổ mổ kỳ sùn móc đi gan sống, trải qua trăm năm về sau, di chứng rốt cục xuất hiện. Vì không cho nụ dạ cờ làn suy sụp. Hắn tại nụ dạ gì hẳn đã trưởng thành đến đáng giá phó thác về sau, thuận thuận lợi lợi để hắn tiếp nhận mình nụ dạ cờ lạn. Sờ lên ngực của mình, nụ dạ gì thì rồng biết, theo thời gian trôi qua, hắn bề ngoài cũng sẽ thời gian dần trôi qua già yếu, liền xem như còn có lưu áp đáy hòm át chủ bài, có thể ngắn ngủi khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng lại không còn có năm đó cao y chù nở dê loa y kêu bền bị năng lực chiến đấu. Bất quá nhìn xem con của mình bị bộ hạ cũ của mình tiếp nhận, nhìn xem hắn tìm được mới cường đại yêu quái gia nhập nụ dạ cờ lạn, nụ dạ gì thì rồng đối tại cuộc sống bây giờ cũng là đủ hài lòng. Huống chi, hơn trăm năm trước có thế tại trận kia kinh khủng trong chiến tranh sống sót, nụ dạ gì thì rồng cu nở dê đủ để kiêu ngạo. Lao đầu tử, ngươi lại đang uống rượu a? Không biết lu cờ nà ho. Nụ dạ gì hẳn xuất hiện tại nụ dạ gì hỉ rồng bên cạnh, hắn nhắm một chút mắt, giống như nụ dạ gì hỉ rồng có chút cả lơ phất phơ lưu manh khí chất, nhưng lại so nụ dạ gì hỉ rồng càng thêm nghiêm túc. Đoạt lấy nụ dạ gì hỉ rồng trong tay rượu ngon, mình hung hăng ngực một hớp. Ngươi tiểu tử này, cầm đi la ho tư nụ dạ cờ lạn, ngay cả rượu cũng không cho ta lưu một ngụm sao? Nụ dạ gì hỉ rồng cười mắng một tiếng. Ha ha, lão đầu tử ngươi lại ở chỗ này tưởng niệm mâu thân a? Nhìn trái phải mà nói hắn, nụ dạ gì hẳn lời nói để nụ dạ gì hỉ rồng lâm vào hồi ức, tạm thời buông tha hắn. Nụ dạ gì hẳn ngẩng đầu, nhìn về phía một bên khác, ở nơi đó, có một cái cô độc yêu quái lẳng lặng ngồi tại cửa trước chỗ, một ngụm lại một ngụm bình lấy rượu. Lão đầu tử tỉ tỉ nàng là thế nào ngồi tại huyền đóng lại yêu quái chính là tuyết nữ sẽ ra. Có thể nói nụ dạ gì hẳn liền là bị tuyết nữ nuôi lớn. Cồn vợ ở, Mỹ đặt 11 người nói tuyết nữ A từ trong hồi ức đã tỉnh hồn lại. Nụ dạ gì thì rồng nhìn thoáng qua sẽ ra, mất hết cả hứng nói, chỉ sợ là đang suy nghĩ cái nào đó căn bản không gặp được nam nhân ác không. Ta cũng không muốn gặp lại hắn nhìn thấy mình vị này lao cha ít có nhược khí cùng e ngại. Nụ dạ gì hẳn đột nhiên thấy hứng thú. A lão đầu tử ngươi nói là trong truyền thuyết kia yêu quái chi chủ không sai. Liền là hắn còn tốt hiện tại hắn đã bị phong ấn ở trong địa ngục, lao già ta thế nhưng là đời này đều không muốn gặp lại hắn có thế bị lao đầu tử ngươi nói như vậy, ta đến là muốn gặp hắn một chút. Tiểu tử, đừng đùa lửa nụ dạ gì hỉ rồng đột nhiên nghiêm túc, đến từ nụ dạ cờ làn người xây dựng, một đại mục uy áp để nụ dạ gì hẳn con người co rụt lại. Có thế sinh ở thời đại này là vận may của ngươi. Cùng gia hỏa kia sinh ở một thời đại là lớn nhất bất hạnh liền ngươi cái này công phu mèo quào. Đoán chừng gia hỏa kia một ngón tay liền có thể giải quyết ngươi. Hắn nhìn một chút đang tại vui chơi Hiaki, chậm rãi nói, chỉ có những cái kia ban đầu ca nở bộ lớn nhóm mới là biết được ngay lúc đó thảm thiết. Lúc trước yêu quái cũng không phải như bây giờ, khi đó các loại yêu quái cường đại cu nở dê chỗ nào cũng có, nhưng là tại kinh đô thơ y điếm, cũng bị gia hỏa kia phất tay đều giết chết. Nếu là ngươi còn có loại ý tưởng này, lao già ta không ngại để ở tận nhì đến giáo dục một chút ngươi. Nụ dạ gì thì rồng chậm rãi đứng lên, mặc dù bề ngoài còn trẻ, nhưng đã bắt đầu có cảm giác già nua. Vỗ vỗ nụ dạ gì hàn vai, nụ dạ gì thì rồng hướng trong phòng đi đến, chỉ có nhàn nhạt lời nói truyền đến. Liên lạc của ngươi quỷ quấn, cũng là lao già ta từ gia hỏa kia trên thân học được nỗ lực a tiểu tử, thành là chân chính yêu ma quỷ quái chi chủ, nếu có thể. Liền đem tầm mắt buông ra rộng rãi chút, tiếp tục phấn đấu nữa cũng không biết chúng ta dịp theo gột huyết mạch, sẽ lưu cờ na ho đoạn tuyệt đầu. Nhẹ nhàng thở dài, nụ dạ gì thì rồng ngữ khi rất là bất đắc dĩ. Hạ gõ rổ mổ kịch xùn nguyền rủa có hiệu lực, thậm chí còn gia nhập yêu quái chi chủ chú thuật. Dịp theo gột một mạch không cách nào cùng yêu quái sinh hạ hải tử, không, phải nói dịp theo gột cũng sẽ không đối yêu quái sinh ra, nói minh bạch điểm chính là, khi đối tượng là yêu quái lúc. Dịp theo gột căn bản chính là bệnh liệt dương, cái hiện tượng này chỉ có hồ ly nguyền rủa tiêu trừ sau mới có thể biến mất, nếu là hơn trăm năm trước những cái kia âm dương sư, bọn hắn nhất định có biện pháp thanh trừ cái này nguyền rủa, nhưng là hiện đại âm dương sư, đã không làm được. Tại nguyền rủa biến mất trước, dịp theo gột chỉ có thể cùng nhân loại sinh hạ hài tử, để huyết mạch biến mỏng manh cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.